đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. 112, trở lại phòng bệnh, vừa lúc đuổi kịp Cầm Tử bắt đầu phịch, Mạnh Hy hai lời chưa nói chính là đè lại tay nàng. Tiếp đón bác sĩ thượng thuốc an thần, còn không có nhúc nhích hai hạ. Đã bị ấn trở về Cầm Tử lại lần nữa đem Mạnh Hy phóng thượng kẻ thù bảng đệ nhất lý. Tê lý tê, lộc cộc, Cầm Tử ở chấn định tê dưới tác dụng bắt đầu nói lên mê sảng. Những lời này Mạnh Hy đã nghe qua hai lần, đều không có để ý quá, lần này, nàng lại đột nhiên chú ý tới này đó kỳ quái quái mê sảng, trừ bỏ câu kia mặt sau lộc cộc. Phía trước lý tê còn không phải là lệ thi sao? Thượng một cái đương, lệ thi lưu tại phi tự nhiên xã đoàn cầm bị Cầm Tử phá lệ quý trọng. Hiện tại nói mê sảng đều là ở kêu lệ thi tên. Các nàng không có khả năng chỉ là bình thường đồng học quan hệ, ngươi có nhớ hay không phía trước? Cảnh sát giống như nói qua lệ thi ra là ở đâu tới? Mạnh Hy kéo qua Lục Hoài Minh nhỏ giọng hỏi, cái này ta nhớ rõ. Là ở cái gì Xuân Phong lộ 25 hào đi? Muốn đi lệ thi ra sao? Kỳ thật về cái này phó bản tín vật ta đã cơ bản xác định. Chúng ta tìm cái lấy cớ có thể trực tiếp thông quan, Lục Hoài Minh suy nghĩ còn bị như thế nào? Giải quyết nhân loại đại nguy cơ bối rối, bạo lực tạp nhân ra phó bản. Liền sợ nhân ra phát hiện không được ngươi đúng không? Kỳ thật ta phía trước mở cửa dùng cuối cùng một cái phó bản đạt được đặc thù năng lực. Chúng nó hẳn là đã phát hiện, chẳng qua phó bản một khi mở ra, chỉ biết căn cứ chính mình quy tắc vận hành. Chúng nó muốn giết chúng ta, cũng chỉ có thể dựa vốn dĩ liền canh giữ ở phó bản quái vật. Cái này phó bản Mộng Nam, ngươi cũng không phải cũng biết sao. Hắn chính là cái bị cải tạo quái vật, Lục Hoài Minh cảm thấy Mạnh Hy là bị lá che mắt. Này phó bản tiểu đánh tiểu nháo so được với bên ngoài chân thật thế giới nguy cơ quan trọng. Ngươi đều nói, hiện tại phó bản chỉ có Mộng Nam một cái quái vật. Chúng ta đại bộ phận về một cái khác địa phương tin tức đều là suy đoán. Ta nơi này có cái đạo cụ, chỉ cần chúng ta bắt được đến Mộng Nam, ta là có thể từ hắn trong miệng bước ra bí mật tới, Mạnh Hy nói được đương nhiên là chính mình ở. Tường Vi khách sạn đạt được đạo cụ, nói cho ta ngươi bí mật cái này đạo cụ có thể làm người ta nói ra bản thân trong lòng quan trọng. Nhất bí mật dù sao đi ra ngoài đều là phải bị đuổi giết. Không nhiều lắm kéo điểm tin tức không phải mệt, Mạnh Hy chớp vài cái đôi mắt. Tựa hồ đang đợi người khích lệ, Lục Hoài Minh không thể không thừa nhận. Mạnh Hy tố chất tâm lý xác thật so với hắn hảo không ít, hắn tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm lúc nào cũng không phải ở bị khủng hoảng ăn mòn. Hắn theo bản năng vội vã thoát đi, Mạnh Hy tác làm ra có lợi nhất lựa chọn, cũng đúng. Là ta quá sốt ruột, hắn đã xác nhận tín vật. Bọn họ tùy thời đều có thể rời đi. Cái này lựa chọn tóm lại mệt không được chờ Vương Hằng cùng Lục Vi trở về. Bọn họ liền cùng Cầm Tử mụ mụ cáo từ. Mạnh Hy quanh co lòng vòng nhắc nhở một chút Cầm Tử sẽ thức tỉnh mấy cái thời gian để mơ siêu một. Đám người ngồi xe đi trước lệ thi ra, làm người ngoài ý muốn chính là lệ thi sau khi chết. Nàng người nhà vì trốn tránh thống khổ, đã rất nhiều thiên không có trở về qua, bọn họ liền trở về chuyển nhà dũng khí đều không có. Trực tiếp vứt bỏ cái này phòng ở, lệ thi gia cảnh giàu có thể làm ra cái này lựa chọn cũng không kỳ quái, cách vách hàng xóm đại thật xa thấy bọn họ còn. Tưởng rằng là lệ thi người nhà đã trở lại, Sam quải trượng bà cố nội vội vàng chạy ra. Mới phát hiện là một đám cao trung sinh hài tử, bà cố nội rõ ràng có chút thất vọng. Nàng xoay người đang chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên chuyển qua tới Dậm Hạ quải trượng thiếu chút nữa quên mất. Các ngươi là cùng lệ thi một cái ban đúng không? Lệ thi phía trước mang quá bằng hữu đến nhà ta bồi nãi nãi ta. Kết quả đứa bé kia rớt đồ vật ở nhà ta, còn tưởng rằng không có cơ hội còn cho nàng đâu. Nếu các ngươi là một cái ban, liền phiền toái mang cho nàng đi, bà cố nội về nhà lấy ra một quyển thật dày tập tranh. Bìa mặt thượng rõ ràng là Cầm Tử tên, đứa bé kia hình như là Kiêu Cầm Tử vẫn là anh Tử. Phiền toái các ngươi, Mạnh Hy khom lưng tiếp nhận họa bổn. Thuận miệng hỏi, không quan hệ, không phiền toái, nãi nãi, phía trước Lệ Thi thường xuyên mang Cầm Tử cùng nhau về nhà sao? Cũng không phải thường xuyên, đứa bé kia gia trưởng giống như quan hệ không tốt, mỗi lần cha mẹ cãi nhau, Lệ Thi liền sẽ mang nàng trở về. Lần trước Lệ Thi đã quên mang chìa khóa, liền ở nhà ta ngồi trong chốc lát, ta liền nghe thấy đứa bé kia ở khóc, nói cái gì không nghĩ về nhà, chỉ nghĩ cùng Lệ Thi ở bên nhau. Thật là cái đứa nhỏ ngốc a, nhắc tới nơi này. Hàng xóm nãi nãi tựa hồ nhớ lại Lệ Thi ở thời điểm thời gian. Khẩu khí đều là tiếc hận, đều là hảo hài tử, đáng tiếc, quá đáng tiếc, nàng liền lặp lại những lời này. Chậm rãi hướng trong nhà đi đến, vốn là tính toán làm Lục Hoài Minh chuồn vào trong cậy khóa. Kết quả cách vách có hàng xóm nhìn chằm chằm, vào cửa là không có khả năng vào cửa. Nhưng là bọn họ giống như đạt được càng quan trọng manh mối, Lệ Thi cùng Cầm Tử ở các bạn học chung. Đánh giá, hoàn toàn nhìn không ra các nàng cư nhiên là có thể cha mẹ cãi nhau liền mang đối phương về nhà. Quan hệ, Vương Hằng không rõ nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hai cái bởi vì gia đình tương tự nữ hài tử quan hệ hảo không phải thực bình thường. Cạt làm gì a? Mạnh Hy kỳ thật đã có thể đoán được một ít. Nàng giơ lên trong tay nặng trĩu tập tranh nói. Chúng ta nhìn tập tranh chẳng phải sẽ biết. Cầm Tử chính là lấy họa bổn ngày đó nhớ viết mỹ thuật sinh. Hết chương.